Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1275, quá hiểu. Trời tối xuống sau đó, trong rừng người liền đều sẽ có một loại bị kẹt vực sâu vậy ảo giác. Bên ngoài thế giới có thể còn có ánh trăng hơi chiếu sáng. Trong rừng hắc ám là ánh trăng không cách nào công phá xâm nghiêm thành lũy. Ở cánh rừng nơi ranh giới trên một cây đại thụ, An Tiểu Trăng đứng ở trên cành cây nhìn bên ngoài vùng quê. Nơi này cỏ dại đều có xấp xỉ một người cao. Như vậy hắc ám dưới tình huống, muốn phát hiện đến gần người thật ra thì vậy không dễ dàng. Cũng may là tối nay không có gì gió. Nếu như những cái kia cỏ dại dao động biên độ quỷ dị, ngược lại cũng có thể làm căn cứ. Nhưng mà đây là ban đêm à. Hơi xa một chút địa phương, cỏ dại coi như là có một trận dao động vậy không phát hiện được. Vào giờ phút này, khoảng cách cánh rừng bên bờ đại khái cũng chính là 50 trượng cỡ đó. Đứng ở trong bụi cỏ, người đang quan sát cánh rừng. Phương Biệt Hận biết Đình Úy phủ thực lực. Nếu như bọn họ ẩn thân nơi này nói, bên ngoài tuyến nhất định có trạm gác ngầm. Thủ hạ hắn kỳ quan Đặng Nguyên cứ lặng lẽ đến gần hắn bên người. Không nói gì, chỉ là chờ Tổng Kỳ Đại Nhân chỉ thị. Phương Biệt Hận giơ ngón tay lên liền chỉ cánh rừng ranh giới cây. Sau đó nhận lấy người thủ hạ đưa cho hắn ngàn dặm mắt. Dưới uy phong, lá cây nhẹ bầy, căn bản là không phát hiện được trên cây phải chăng cất giấu người. Nhưng vào lúc này, An Tiểu Trang phát hiện như nhau. Ở Phương Biệt Hận lấy ra kết quả ngàn dặm mắt ở một chớp mắt kia. Loáng thoáng có chút ánh sáng, bị An Tiểu Trang bén nhạy bắt được. Hắn lập tức từ cây ngoài ra một bên chợt xuống tới. Nhanh chóng chạy về đến trong rừng trong doanh trại. Mau mau mau, có địch nhân đến gần. An Tiểu Trang thanh âm rất thấp nhưng phá lệ dồn dập đánh thức ngủ Đình Úy. Quy nguyên thuật bọn họ lập tức sẽ tới hỏi. Đã ở 50 trượng trong khoảng, mọi người động tác phải nhanh một chút. An Tiểu Trang ngữ tốc rất nhanh nói một câu. Quy nguyên thuật thấp giọng hạ lệnh. Lui đến cái thứ hai chỗ ẩn thân. Tất cả Đình Úy và quân cơ ti người cũng động. Giống như là ở đêm trong rừng nhanh chóng xuyên qua báo săn. Đè cúi người về phía sau rút lui đi ra ngoài. Phương Biệt Hận người lặng lẽ đến gần cánh rừng. Một chút xíu lục lọi đi tới trước. Đến lúc quy nguyên thuật bọn họ dựng trại địa phương, Phương Biệt Hận nâng lên tay tỏ ý dừng lại. Hắn kiểm tra bốn phía một cái. Cỏ có bị áp đảo tình huống. Mặc dù không có chiên bồng, cũng không có quá nhiều những dấu vết khác, nhưng hiển nhiên có vấn đề. Sáng lửa, Phương Biệt Hận phân phó một tiếng. Khương Vị từ phía sau đi lên. Lúc này sáng lửa, há chẳng phải là nói cho người khác chúng ta tới. Phương Biệt Hận nói, đã rút lui, thủ hạ hắn người đem cây đuốc đốt lên tới chiếu sáng bốn phía. Phương Biệt Hận sau khi kiểm tra phát hiện, trên đất có rất nhiều dấu chân, cũng có người nằm qua dấu vết. Tại sao sẽ như vậy? Khương Vị diễn cảm khó xem, có phải là có người hay không tiết lộ tin tức? Phương Biệt Hận lắc đầu, không nên. Người ta không có rời đi ta tầm mắt. Khương Vị nói, người ngươi không có rời đi, vậy những người khác thì sao? Có khả năng hay không cầm tin tức tiết lộ ra ngoài? Phương Biệt Hận nói, trừ người chúng ta ra, không có ai còn biết ngày hôm nay muốn làm gì, cho nên chỉ có thể là kẻ địch cảnh giác quá mạnh mẽ. Khương Vị lắc đầu, không thể nào, như vậy ban đêm, không thể nào dễ như trở bàn tay phát hiện chúng ta. Phương Biệt Hận vẫn là câu nói kia. Người ta từ đầu đến cuối không có rời đi. Bọn họ tất cả đều ở đây. Ta cũng không sẽ hoài nghi người ta. Khương Vị nhìn hắn một mắt, xoay người đi trở về. Không lâu sau, Mạc Doanh đội ngũ trở lại Khinh Miên huyện trong thành. Đến Mạc Doanh phân nha. Vừa vào cửa liền thấy trong sân tụ tập không thiếu Mạc Tốt. Khương Vị xem đến trong đại sảnh Yến Tây Lai đang uống rượu. Giận không chỗ phát tiết, hắn đi nhanh vào phòng khách. Yến Tây Lai thấy Khương Vị đến, liền vội vàng đứng lên chào đón. Liêu quan đại nhân, Yến Tây Lai cúi người thi lễ. Yến Tổng Kỳ thật hăng hái à? Khương Vị nhìn xem món trên bàn rượu, ánh mắt đã đổi được phát rét. Yến Tây Lai nghe được hắn trong lời nói rùng mình, liền vội vàng giải thích liền mấy câu. Tối nay người thủ hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm những cái kia lặn vào trong thành kẻ địch. Mới vừa thu đội trở về, mọi người cũng mệt mỏi, cho nên muốn uống một hớp rượu rõ ràng thiếu. Khương Vị nói, mọi người cũng mệt mỏi, vẫn là ngươi mệt mỏi. Hắn hỏi, ngươi nói ngươi nhìn chằm chằm lặn vào trong thành kẻ địch. Bọn họ cũng đã làm chút gì? Yến Tây Lai nói, Liêu Quan đại nhân, cái này không thuận tiện lắm và ngươi giải thích đi. Đây là chúng ta nhiệm vụ. Đại nhân đột nhiên đến Khinh Miên huyện, cũng không có tiết độ sử đại nhân chỉ thị. Hạ quan quả thật không tốt hướng đại nhân tiết lộ cái gì. Khương Vị híp mắt lại tới. Ngươi nói là ta qua loa nhúng tay. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Yến Tây Lai. Yến Tây Lai sau khi nhận lấy nhìn xem, sắc mặt lập tức biến đổi. Tấm bảng này là tiết độ sử đại nhân phái bài. Phía trước là một cái đầu hổ, phía sau là sai khiến hai chữ. Tấm bảng này phân lượng rất nặng. Có ai cái này tấm bảng hiệu, thì đồng nghĩa với ai là tiết độ sử đại nhân đặc biệt phái thi hành công vụ người. Giống như tiết độ sử đại nhân thân chí, mời đại nhân thứ lỗi. Yến Tây Lai liền vội vàng hai tay cầm bảng trả lại. Khương Vị hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi nhìn chằm chằm những người đó rốt cuộc ở nơi nào sao? Yến Tây Lai nói, đúng là, không phát hiện, những người này sau khi vào thành tựa hồ không có bất kỳ cử động. Hạ quan người phân phát đến các nơi nghiêm mật nhìn chăm chú phòng, nhưng không gặp có người đến gần, cho nên bọn họ có thể còn ở ẩn núp, không có hành động. À, Khương Vị sắc mặt đã càng khó coi. Hắn đi tới Yến Tây Lai trước mặt, nhìn Yến Tây Lai ánh mắt hỏi, Yến Tổng Ký, thủ hạ ngươi người nhưng có tự tiện rời đi huyện thành? Không có, tuyệt đối không có, Yến Tây Lai lập tức nói. Hạ quan người đều ở đây trong thành nhìn chằm chằm địch nhân tung tích. Không có ai ra khỏi thành, phải không? Khương Vị xoay người lại nhìn về phía Phương Biệt Hận. Người dẫn tới, Phương Biệt Hận vẫy vẫy tay. Thủ hạ hắn hai cái mặc tốt áp giải một người quần áo đen tiến lên. Một chân đạp đi xuống. Người quần áo đen kia ùm một tiếng liền quỳ xuống đất. Khương Vị chỉ người quần áo đen kia. Người này, Yến Tổng Kỳ biết sao? Yến Tây Lai sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Người này đúng là thủ hạ hắn. Hắn không biết Phương Biệt Hận muốn mang người ra đi làm cái gì. Hắn lo lắng là có cái gì đại hành động. Phương Biệt Hận cố ý không nói cho hắn. Nếu như là có lớn công lao, Phương Biệt Hận muốn một người nuốt một mình. Hắn và Phương Biệt Hận vốn cũng không phải là một cái hệ phái người. Phương Biệt Hận và đã chết Trung Nguyên quan Mạc Ly Ly bạn tốt. Hai người quan hệ cực tốt. Yến Tây Lai là một cái khác Trung Nguyên quan Đậu Khúc Thanh người. Đậu Khúc Thanh và Mạc Ly Ly từ trước đến giờ không cùng. Trong này dính dấp chuyện quá mức phức tạp. Mạc Ly Ly, Phương Biệt Hận còn có Khương Vị bọn họ ba người lúc ban đầu nhận biết. Nhưng là bọn họ ba cái xuất thân cũng không tốt. Mạc Ly Ly làm việc nhất liều mạng. Tính cách lại là như vậy, vì hoàn thành nhiệm vụ liền mình đều có thể hy sinh loại hình. Loại người này, tự nhiên ở Mạc Doanh người trong duyên sẽ không quá tốt. Hắn lại giỏi về luồn cúi không hiểu được nịnh nọt. Cho nên và phía trên quan hệ vậy vậy. Thử nghĩ một tí. Nếu như quan hệ thật tốt, đi Kinh Châu cầm Dương Cạnh cứu lại được nhiệm vụ có thể là hắn đi. Vậy là cửu tử nhất sanh chuyện. Những người khác tránh cũng tránh không kịp. Cho nên cuối cùng rơi vào Mạc Ly Ly trên mình. Đậu Khúc Thanh và ngoài ra hai người Liêu Quan quan hệ đều rất tốt. Hai người đó tất cả đều là Thục Châu thế gia nhà giàu xuất thân. Cùng xem thường Khương Vị. Lúc ấy tiết độ sứ Bùi Kỳ quyết định đi Kinh Châu tiếp Dương Cạnh người. Chính là Trung Nguyên quan Đậu Khúc Thanh. Kết quả bởi vì trong đó xảy ra một ít biến cố, đưa đến Mạc Ly Ly đi Đại Hưng Thành. Hắn, Yến Tây Lai vừa nhìn thấy dưới tay mình bại bát, cũng biết sự việc không tốt. Khương Vị và Phương Biệt Hận là một nhóm. Hai người bọn họ hẳn sẽ mượn chuyện này đại tố văn chương. Ta không biết hắn là đã làm gì. Yến Tây Lai đi tới người áo đen kia trước mặt, Ngươi là ai dưới quyền? Cái nào kỳ quan ngươi? Người quần áo đen kia vội vàng nhìn về phía đứng ở Yến Tây Lai sau lưng một tên kỳ quan. Mới vừa phải nói, Yến Tây Lai liền một chân đạp ở hắn trên mặt. Một cước này trực tiếp đạp người quần áo đen kia ngay cả lời đều không nói được. Miệng đầy là máu, ta đã thông báo bao nhiêu lần. Lúc này đại chiến sắp tới. Không có được ta mệnh lệnh không cho phép người nào tự tiện rời đi Khinh Miên huyện thành. Yến Tây Lai quay đầu nhìn về phía tên kia kỳ quan. Người ngươi vì sao sẽ trộm lén đi ra ngoài? Lời nói này vậy kỳ quan sắc mặt cũng trắng dọa người. Là Yến Tây Lai để cho hắn phái người âm thầm nhìn chằm chằm Phương Biệt Hận. Lúc này Yến Tây Lai hỏi hắn. Hắn nói thế nào? Thân là kỳ quan, lại dám không tuân theo ràng buộc. Yến Tây Lai lớn tiếng phân phó nói. Người dẫn đi tống giam xuống. Không có được ta mệnh lệnh. Người bất kỳ không cho phép thẩm vấn. Yến Tây Lai dưới quyền tiến lên thì phải người áp xuống đi. Phương Biệt Hận nhưng bước ngang qua một bước ngăn ở vậy. Phương Tổng Ký, người đây là ý gì? Yến Tây Lai nói, ta xử trí ta phạm sai lầm dưới quyền. Phương Tổng Ký là muốn nhúng tay sao? Khương Vị cười cười nói, hắn và ngươi cùng cấp. Hắn không chen tay được. Hắn đi tới Yến Tây Lai trước mặt. Nhưng ta có thể, Khương Vị nhìn thẳng Yến Tây Lai ánh mắt nói, người thân là Tổng Ký, nhưng cấu kết Ninh Vương Lý Sất thám tử, cố ý tiết lộ hành động, đưa đến thám tử của địch nhân trở lui toàn thân. Yến Tổng Ký, chuyện này ngươi không giải thích rõ ràng. Liêu quan đại nhân, Yến Tây Lai nói, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Chuyện này chính ta sẽ tra rõ, nếu như có vấn đề gì. Ta từ sẽ báo lên Trung Nguyên quan đại nhân. Khương Vị nói. Ngươi lấy là. Đậu Khúc Thanh cho ngươi chỗ dựa. Ngươi liền có thể là tùy ý là. Hắn cả giận nói. Đem người này bắt lại cho ta. Yến Tây Lai lập tức rút ra đao. Các ngươi không phải là muốn dùng việc công để báo thù riêng chứ. Khương Vị híp mắt lại tới. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Là cái gì thù riêng. Không cùng Yến Tây Lai nói chuyện. Khương Vị xoay người nhìn về phía cái đó kỳ quan. Ngươi chỉ cần trả lời ta. Thủ hạ ngươi người có phải hay không Yến Tổng Kỳ phái đi ra ngoài. Nếu như ngươi nói láo. Ta không cứu được ngươi. Nếu như ngươi nói thật. Ta còn có thể bảo ngươi một mạng. Vậy kỳ quan hù được phát run. Ở áp lực thật lớn hạ. Run dày giọng trả lời. Là Yến Tổng Kỳ để cho ta phái người đi theo Phương Tổng Kỳ. Người đánh giám, Yến Tây Lai lập tức mắng một tiếng. Rút ra đao thì phải đi cái đó kỳ quan trên cổ nhìn sang. Phương Biệt Hận bỗng nhiên ra tay. Bắt lại Yến Tây Lai cổ tay. Phát lực lắc một cái. Một cái tay khác đẩy Yến Tây Lai cổ đi về trước một đưa. Yến Tây Lai trong tay mình đao. Hung hãn xẹt qua chính hắn cổ. Hạ một hơi thở. Xương máu phun ra. Khương Vị quét nhìn mọi người nói. Các ngươi đều thấy được, Yến Tây Lai cấu kết Ninh Vương Lý Sất thám tử. Sự việc sau khi bại lộ, còn muốn giết ta và Phương Tổng Kỳ diệt khẩu. Ta sẽ đúng sự thật báo lên tiết độ sử đại nhân. Đến lúc đó nếu có người tra hỏi, các ngươi liền thành thật trả lời. Yến Tây Lai những thủ hạ kia cũng đều bối rối. Từng cái không biết làm thế nào mới phải. Không lâu sau, thư phòng. Phương Biệt Hận rót một ly trà đưa cho Khương Vị. Chúng ta làm như vậy, đại khái cũng sẽ không có kết quả tốt đi. Khương Vị gật đầu một cái. Sau đó nhẹ giọng nói. Mạc Ly Ly là bạn ta. Phương Biệt Hận chậm rãi khạc ra một hơi. Yến Tây Lai chỉ là cái đầu tiên. Liền ngươi cũng có thể buông tha hết thảy. Ta lại cái gì đáng sợ. Khương Vị khổ sở cười một tiếng. Lại tới châm biếm ta. Hắn nhìn ly trà nói, nếu như không phải là ta một cái kính nhi leo lên, làm sao bảo vệ hai ngươi? Có thể hiện tại ta leo đến liêu quan vị trí, như cũ không che chở được các ngươi. Phương Biệt Hận nói, không nên là hắn đi, hắn bị người mưu hại, cho nên hắn chết ở bên kia. Chúng ta quá rõ Mạc Ly Ly, biết hắn chỉ cần nhận nhiệm vụ liền nhất định sẽ làm hoàn. Dù là mình chết vậy sẽ làm hoàn. Chúng ta rõ ràng hắn. Bọn họ cũng rõ ràng hắn. Khương Vị nói, cho nên chúng ta thời gian có hạn, ta được chạy trở về. Chuyện bên này ngươi xử trí. Hắn đứng dậy, ở Phương Biệt Hận trên bả vai vỗ vỗ. Ta khuyên ngươi một câu không nên khuyên. Chờ chúng ta cho Nhị Ly báo thù. Ngươi có thể đi thì đi đi. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.